Vũ Thần Chúa Tể, chương 2943, Phế Tích Bảo Địa. Góc truyện audio.com, Chu Vũ Thánh giọng thành khẩn, đây là Tần Trần đang suy nghĩ, rất sợ Tần Trần dưới cơn nóng giận đưa tới thiên công tác không vừa lòng ha ha, Chu Sư Huynh, người hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, bản thiếu nhưng không có gì kiên trì. Tần Trần cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Tần Huynh, vậy hãy để cho ta tới động thủ. Chu Vũ Thánh biến sắc thân hình thoát một cái, sẽ đến Tần Trần trước người, ầm ầm, hắn mạnh mẽ xuất thủ tức khắc võ thánh khí tức bao phủ, muốn chảm sát đạo chính chi cùng Tô Chính. Cứ như vậy, Tần Trần cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, hắn là thiên công tác đại sư huynh, phải trừng phạt thiên công tác cũng là trừng phạt hắn. Thế nhưng, hắn còn kịp xuất thủ, một cổ khí tức kinh khủng hạ xuống, liền đem trên người hắn võ thánh khí tức chợt áp chế lại. Chu sư huynh, ta Tần mẫu người không cần cùng kẻ khác thay ta cản tội tình trạng, bản thiếu hành sự thẳng thắn vô tư, quả quyết sát phạt coi như giết hai người, ai có thể nói cái gì. Chết, quát lạnh một tiếng, đại thủ hạ xuống, đạo chính chi cùng Tô Chính xì xì một tiếng, cả người máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp nổ tung ra. A Tần Trần, ngươi chết không yên lành. Hai người điên cuồng gào thét trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều tâm phát rét, lay động không hiểu. Thiên công tác hai đại thánh tử, gần với Chu Vũ Thánh đỉnh cấp thiên kiêu, cứ như vậy bị Tần Trần đánh chết tại chỗ, quả thực quá mạnh mẽ. Liền đồng môn đệ tử đều giết, mọi người cuối cùng là minh bạch Tần Trần thủ đoạn cùng mạnh mẽ, người như vậy, ý chí kiên định, ai có thể dao động. Hừ, giết hai người này sau, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, miệng to hút một cái, tức khắc hai người kinh khủng thiên thánh phép tắc tất cả đều bị Tần Trần hút vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, oanh, tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trong hừng hực luyện hóa. Sau đó, Tần Trần lần thứ hai nhìn về phía người khác, trong mắt nổ bắn ra thần hồng, sau một khắc hắn đại thủ lần thứ hai lộ ra đi. Ầm ầm, Tần Trần trong lòng bàn tay khí thức kinh khủng nở rộ thoáng cái khóa chặt ở đây hơn 10 tên thánh tử thánh nữ, nồng nặc khí thức chợt chấn áp xuống. Tần Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tần Huynh, tha mạng. Tần Huynh, chúng ta cũng không có chĩa vào dự định. Những thứ này thánh tử thánh nữ, đều hoảng sợ quát to lên, liều mạng dãy rủa. Hừ, các ngươi những người này, trước tại chúng ta Quảng Hàn phủ đối mặt Huyết Dương phủ, Nhân Vương phủ nhóm thế lực cao thủ thời gian, nhất tâm tránh lui, thậm chí có đầu hàng do dự chi tâm, chuẩn bị đầu nhập vào Huyết Thần Thánh Tử, bán rẻ chúng ta, các ngươi coi là bản thiếu không nhìn ra. Bản thiếu nhất niệm thiên địa chiến trường đầy đủ mọi thứ, đều bản thiếu trong đầu hiện lên, các ngươi bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều chạy trốn không bản thiếu quan sát, giống như các ngươi loại này lâm trận chạy trốn hạng người, cũng muốn tiếp tục cùng theo chúng ta chiến đấu tiếp. Tần Trần cười nhạt tiếng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Cái gì, dư thánh tử chúng thánh nữ, đều tức giận nhìn những người này, nghĩ không ra những người này, thật không ngờ đồ hèn nhát. Tần Huynh, chúng ta sai, cho chúng ta một cơ hội. Gocchuyenaudio.com, bị Tần Trần bao phủ ở hơn 10 tên thánh tử thánh nữ, khí sắc tất cả đều biến, ánh mắt chỗ sâu toát ra hoảng sợ, hiển nhiên là bị Tần Trần nói toạc ra tâm tư, ào ào cầu xin tha thứ. Cơ hội đã cho, nhưng đáng tiếc các ngươi không có bắt được, hiện tại, chết hết đi. Tần Trần giọng nói rơi xuống, sẽ động thủ. Tần Trần, dừng tay. Đúng lúc này, nhất đạo quát lạnh vang lên, là Úy Tư Thanh, cắt đứt Tần Trần xuất thủ. Hà, ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Chấm, Tần Trần lạnh lùng nhìn về phía Úy Tư Thanh. Úy Tư Thanh thản nhiên nói. Tần Huynh, ngươi nghĩ nhiều, Úy mẫu người chẳng qua là cảm thấy, thanh lý môn hộ chuyện này, không phải một mình ngươi làm, ta là Quảng Hàn cung đại sư thì cũng là trước Quảng Hàn phủ người dẫn đầu, sở dĩ, chuyện này, tự giao cho chúng ta Quảng Hàn cung làm là được. Sở hữu Quảng Hàn cung đệ tử nghe lệnh, động thủ. Úy Tư Thanh một tiếng quát chói tai tức khắc, vô số Quảng Hàn cung đệ tử đều mạnh thế xuất thủ, trong Úy Tư Thanh thứ nhất xuất kích ầm, trực tiếp liền đem một tên bị Tần Trần chói buộc chặt đệ tử chém giết. Trong khoảnh khắc hơn 10 tên đến từ Quảng Hàn phủ các đại thế lực thánh tử thánh nữ, đều chết sạch sẽ, không chừa một mống. Tần Huynh, tốt, hiện tại môn hộ dọn dẹp xong, còn có gì cần chúng ta làm sao? Úy Tư Thanh thu hồi thủ trưởng, từ tốn nói, vân đạm phong khinh. Tư thái kia không gì sánh được tư thế hiên ngang. Ngươi không cần thay ta giết người. Tần Trần híp mắt nói. Tần Huynh, ngươi nghĩ nhiều, đều không phải tại thay ngươi giết người, mà là chúng ta Quảng Hàn phủ là một đoàn thể, không có cần thiết chuyện gì đều do ngươi làm, nếu không nói, còn muốn đoàn thể làm cái gì? Lấy Tần Huynh thực lực ngươi, còn không bằng hành động đơn độc, ngược lại càng thêm tự nhiên. Úy Tư Thanh thản nhiên nói, ha ha, giỏi một cái chúng ta đoàn thể. Tần Trần cười lớn một tiếng, hai tay dũng động, tức khắc đem sở hữu bị chém giết người huyết nhục lực lượng tất cả đều thu vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong, tức khắc hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành tinh thuần pháp tắc chi lực, sau đó chấn động mạnh một cái. Siêu siêu siêu siêu, cái này chết đi hơn 10 tên đỉnh cấp thánh tử phép tắc lực lượng, tất cả đều xông vào ở đây dư thánh tử thánh nữ trong thân thể, tức khắc những thứ này thánh tử chúng thánh nữ giống to, như là đại bổ một dạng, trên thân khí tức biến phải không gì sánh được thâm thúy lên, đều có một cái đề thăng. Đa tạ Tần sư huynh, tất cả mọi người kích động giống to, được chúng ta đi thôi. Bạch Thành trừ trong đoàn đội con sâu làm dầu nồi canh, mọi người đều có một loại ung dung trong sáng cảm giác, từng cái ào ào nhún người nhảy lên, sau lưng Tần Trần bay đi hướng thí luyện chi địa chỗ sâu. Thí luyện chi địa không biết bao nhiêu mênh mông, càng đi chỗ sâu đi càng là nguy hiểm, không gian càng lớn, ở đó trong không gian, thậm chí có một ít nguy hiểm đứt đoạn, Tần Trần vận dụng thần linh đồng thị đảo qua đi qua, đã nhìn thấy tại một ít trong không gian đứt gãy, thật nhiều vỡ vụn đại lục mảnh vụn, những mảnh vụn kia có rất nhiều đều là thượng cổ cường giả sau khi chiến đấu còn sót lại, tản mát ra nguy hiểm mà cường đại khí tức. Đồng thời, trong này còn thật nhiều yêu thú, mỗi cái cực kỳ cường hãn, càng thâm nhập yêu thú khí tức càng là mạnh mẽ. Thậm chí, trong còn ẩn giấu có một ít viễn cổ thánh mạch cùng một ít bảo vật. Góc truyện audio.com, bất quá Tần Trần bọn họ cũng không hề động thủ, nơi này bảo vật coi như nửa đỉnh thiên, cũng bất quá là bá chủ cấp bảo vật mà thôi, còn hết sức ít ỏi, thậm chí liền thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch cũng không có. Tần Trần bọn họ hiện tại tối trọng yếu là trước tìm được thần chiếu thánh tử đám người, cướp đoạt bọn họ cơ duyên. Bằng không, nếu để cho thần chiếu thánh tử bọn họ ở mảnh này phế tích bảo địa trong ngốc thời gian càng dài, thực lực bọn hắn cũng liền càng mạnh, cướp đoạt thu lấy bảo vật cũng càng nhiều. Tần Trần liên tục đoán, đồng thời kết hợp Chu Vũ Thánh cho tình báo, hai kết hợp sau một lát tựu đã tới một mảnh kia bảo địa ngoại vi. Chú ý, phía trước chính là bảo địa phế tích, tại chung quanh phế tích thật nhiều thời không mê động, các ngươi nhất định phải dị thường chú ý, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.